là cho tay thợ làm nước hoa lạ lùng ở Paris được khiêng đến bằng kiệu sử dụng xưởng của ông 1 tiếng đồng hồ. Tay này không để cho ông giảng dài, không muốn biết ở đâu có vật gì. Gã nói biết rồi, gã sẽ tìm ra, rồi tự giam mình trong xưởng gần 1 tiếng. Trong khi đó, thì ông Runen đi cùng với viên quản gia của ngài hầu tước đến quán uống vài ly rượu vang. Ông được cho biết vì sao người ta không thể ngửi nước hoa đồng thảo của ông được nữa. Xưởng và tiệm của ông Runen trang bị thua xa cửa hiệu của ông Banini ở Paris ngày trước. Chỉ có giam 3 loại dầu hoa, ít loại nước và gia vị như vậy, thì một nhà chế nước hoa trung bình không thể thành công lớn được. Nhưng Grenouille nhận ra ngay qua lần đánh hơi đầu tiên rằng những vật liệu sẵn có đủ dùng cho mục đích của gã. Gã không muốn tạo ra một thứ nước hoa thật thơm. Gã cũng không có ý định trộn thứ nước hoa lấy tiếng, cái thứ vượt lên hẳn biển nước hoa loại trung bình, làm cho con người thuần thục như thời còn làm cho ông Banini. Ngay thứ nước thơm đơn giản từ hoa cam như đã hứa với ngài hầu tước cũng không phải mục đích thật của gã. Những tinh dầu thông dụng của cam Neroli, khuynh diệp, lá bách chỉ để che giấu thứ mùi thật sự gã định chế mùi con người. Dù trước mắt chỉ là một thứ mùi tạm thay thế còn dở, nhưng gã muốn được sở hữu mùi con người mà gã không có. Tất nhiên, không có một mùi con người, cũng như không có một vẻ mặt con người. Không ai biết rõ hơn Grenouille là mỗi người có một mùi riêng, vì gã biết cả hàng nghìn mùi người khác nhau và đã đánh hơi ngay từ hồi mới sinh ra để phân biệt người này với người nọ. Ấy thế mà xét về mặt nước hoa, vẫn có một cái chung cơ bản khá tẩm lợm cho mùi con người. Đơn giản thôi, mồ hôi dầu, mùi chua của pho mát, nó bám chặt mọi người đồng đều. Bên trên nó bồng bềnh một mảng mây nho nhỏ tinh hoa của từng con người, khác biệt nhau hết sức nhỏ. Cái tinh hoa này cực kỳ phức tạp. Nó là mã số không thể nhầm lẫn của mùi từng con người mà nói chung người ta phần đông không cảm nhận được. Phần lớn con người không biết rằng họ có tinh hoa ấy. Hơn nữa, họ còn làm tất cả để che giấu nó dưới áo quần hay những mùi nhân tạo theo thời. Nhưng họ chỉ quen thuộc mùi cơ bản nọ, hơi hướng người sơ đẳng nọ. Họ chỉ sống và cảm thấy được an toàn trong đó. Ai đấy chỉ cần tiết ra mùi ghê tởm nọ sẽ được họ coi ngay là đồng loại. Thứ nước hoa Grenouille chế ra hôm ấy rất lạ lùng, chưa từng có trên thế gian từ trước đến nay. Nó không tỏa mùi như nước hoa mà như một người tỏa mùi. Nếu ai đó ngửi nước hoa này trong bóng tối, người ấy sẽ ngỡ là có một người thứ hai trong phòng. Ai đã sẵn mùi người rồi mà còn dùng nó thì người này sẽ xuất hiện như thể hai người đối với khứu giác của chúng ta, thậm chí như một sinh vật nhị trùng quái dị. Một hình dáng mà người ta không thể xác định rõ rệt vì nó bồng bềnh mờ ảo như một cái hình nằm dưới đáy hồ gợn sóng. Grenouille chọn trong xưởng của ông Runen những thành tố khác thường nhất để mô phỏng mùi người. Gã tự biết còn lâu mới giống, song cũng đủ khéo để đánh lừa kẻ khác. Sau ngưỡng cửa ra sân có một bãi phân mèo còn khá mới. Hắn lên nửa muỗng nhỏ cho vào bình trộn, thêm ít giọt giấm và chút muối đã được giã vụn. Gã tìm thấy dưới bàn một mẩu pho mát to cỡ móng tay cái, chắc là thức ăn của ông Runen. Nó cũ rồi, đã bắt đầu hư, tỏa mùi cay xè. Lùi ra phía sau có một thùng cá mòi. Gã cạo nắp thùng lấy một chút gì đó có mùi cá ôi, trộn với trứng ung, hải ly hương, amoniac, đậu khấu, mài thêm ít sừng và da heo thui xém sắt vụn. Gã thêm khá nhiều xạ hương, trộn những thứ ghê rợn này với rượu cồn, để cho thôi ra rồi lọc sang bình thứ hai. Thứ nước này hôi khủng khiếp. Nó hôi mùi nước thải, mùi xác sữa, và khi quạt để không khí trộn với mùi bốc lên từ thứ nước nọ thì chẳng khác gì anh đứng ở Paris trong một ngày hè nóng nực, ngay góc Rue aux Fers với Rue de la Lingerie, nơi hội tụ của những mùi từ khu chợ Le Halle, từ Cimetière de Innocent và từ những căn nhà đầy ứ người. Trên cái nền kinh khủng, giống mùi xác chết hơn mùi người này, Grenouille đổ một lớp dầu thơm còn tươi bạc hà, oải hương, nhựa thông, chanh, khuynh diệp mà gã vừa làm dịu vừa khéo che đậy bằng mùi hương. Phảng phất của dầu những loại hoa quý như phong lữ thảo, hồng, hoa cam và hoa nhài. Sau khi được trộn thêm rượu cồn và một ít giấm, thì mùi ghê tởm của cái nền tạo nên dung dịch này biến mất. Mùi hôi tiềm phục bị những thành tố tươi át hết cả, không còn nhận ra nữa.

Gã trả lời, vì gã độc ác, hoàn toàn độc ác. Gã mỉm cười và rất hài lòng. Gã trông vô tội như bất cứ một người hạnh phúc nào. Gã ngồi khá lâu như thế trong sự im lặng thành kính, hít từng hơi dài không khí đậm mùi trầm. Một cái nhếch mép trên gương mặt, mùi của vị chúa này mới chán làm sao. Vị chúa này đã để tuôn ra một thứ mùi quá dở. Ngay cả mùi cuộn cuộn từ những bình kia cũng không phải là trầm thật nữa. Vừa giả với gỗ bồ đề, bột tiêu và hỏa tiêu, vừa dở. Vị chúa này hôi. Vị chúa này chỉ là một gã hôi dình tầm thường khốn khổ. Vị chúa này bị lừa dối, hay chính người là một tay bịp bợm. Chẳng khác gì Grunier, nhưng dở hơn rất nhiều. VTC Now. Thuyết Mùi Hương, chương 33. Ngài hầu tước Tader Espinas thích thứ nước hoa mới. Ngài nói rằng tuy là người phát hiện ra Fludum Letan, nhưng ngài vẫn sửng sốt khi thấy một món thứ yếu mà phủ du như nước hoa lại có ảnh hưởng lớn như thế đến tình trạng sức khỏe của con người. Tùy theo nó được làm ra từ những thứ gần hay xa đất. Chỉ vài giờ trước đây thôi, Grenouille còn nằm kia, tái mét và gần ngất đi. Thế mà bây giờ đã tươi tỉnh như bất cứ một người khỏe mạnh nào ở tuổi gã. Phải có thể nói được rằng, gã đã tăng thêm nhân phẩm vậy. Bất chấp những hạn chế của một người ít học và thuộc vào đẳng cấp như của gã. Dẫu sao, ngài hầu tước sẽ đề cập đến trường hợp này trong chương viết về sự ăn uống kiêng khen để có được sinh khí trong luận văn về lý thuyết Fludum Letan sắp công bố. Bây giờ ngài muốn được tự bôi nước hoa mới. Grenouille trao cho ngài hai lọ con đựng thứ nước hoa bình thường, và ngài hầu tước dày lên người. Ngài tỏ ra hết sức hài lòng về công dụng của nó. Ngài thú nhận rằng sau nhiều năm bị thứ nước hoa đồng thảo khủng khiếp kia đè nặng như chì, giờ đây ngài cảm thấy như vừa mọc thêm đôi cánh có đầy hoa. Và nếu ngài không lầm thì chứng đau đầu gối quỷ quái và bệnh ù tai cũng giảm. Nói chung, ngài thấy hưng phấn, đầy sức sống và trẻ hẳn. Ngài bước lại ôm Grenouille, gọi gã là người anh em lưu chất của tôi. Và nói thêm rằng, đó hoàn toàn không phải là sự xưng hô giao tế, mà thuần túy mang ý nghĩa tinh thần. Vì mọi người đều bình đẳng và chỉ bình đẳng trước nó mà thôi. Ngài cũng dự tính sẽ thành lập ngay một hội quốc tế siêu giai tầng nhằm mục đích chế ngự hoàn toàn Fludum Letan để nó thay thế bằng Fludum Vitan, tinh khiết trong một thời gian ngắn nhất, và ngài tin rằng sẽ thuyết phục được Grenouille làm người nhập hội đầu tiên. Ngài nói những điều trên trong lúc buông tay khỏi Grenouille, hết sức thân thiết, như thể ngài buông tay khỏi một người ngang hàng vậy, không một chút ghê tởm nào. Rồi ngài cho chép công thức của nước hoa này ra giấy, cất vào người rồi tặng Grenouille 50 đồng louis vàng. Đúng một tuần sau buổi thuyết trình, ngài hầu tước lại giới thiệu kẻ được ngài bảo trợ trong đại giảng đường đại học. Đông quá, cả Montpellier tới đó, không chỉ giới khoa học mà còn cả giới thượng lưu và chính giới này đông nhất. Trong đó nhiều mệnh phụ muốn được thấy người ở hang lạ kỳ nọ. Mặc dù những đối thủ của ngài hầu tước mà chủ yếu là đại diện hội những người bạn của vườn bách thảo đại học và hội viên hội tài trợ canh nông đã vận động mọi ủng hộ viên, buổi giới thiệu vẫn thành công vang dội. Trước hết, ngài hầu tước cho truyền tay những hình vẽ người ở hang xấu xí và tiểu tụy để cử tọa nhớ lại tình trạng của Grenouille một tuần trước. Rồi ngài cho đưa Grenouille vào trong một áo khoác bằng nhung xanh, sơ mi lụa, bôi phấn và tóc uốn quăn. Chỉ riêng cách gã đi thẳng người với từng bước khoan thai, lắc mông rất điệu, leo lên bục không cần ai đỡ, cúi thấp người mỉm cười gật đầu chào chỗ này chỗ nọ, đủ làm mọi kẻ hoài nghi và đả kích phải câm miệng. Ngay cả những người bạn của vườn bách thảo đại học cũng lặng thinh xấu hổ. Sự thay đổi rõ ràng quá, phép lạ diễn ra ở đây hùng hồn quá. Mới tuần trước ở đó còn co rúm một con thú rách nát, giờ đã đứng đây một con người thật sự văn minh đỏm sáng. Cả giảng đường có một vẻ thành kính, và khi ngài hầu tước đứng lên thuyết trình thì càng lặng như tờ. Ngài lại khai triển lý thuyết quen thuộc ngấy đến tận cổ, fluidum letan của trái đất, giải thích đã dùng những phương tiện cơ học và cách ăn uống kiêng khem nào để trục nó ra khỏi cơ thể gã, thay fluidum vitan vào đó, và sau hết yêu cầu toàn thể cử tọa, dù là bạn hay đối thủ, trước bằng chứng hùng hồn như thế, hãy từ bỏ sự chống đối học thuyết mới để cùng với ngài hầu tước chống lại fluidum độc hại nọ, đón chào fluidum vitan tốt lành. Tới đây, ngài dang rộng hai tay, nhắm mắt lại hướng lên trời. Nhiều vị học giả cũng làm theo như thế, còn các bà thì khóc nấc lên. Grenier đứng trên bục chẳng buồn nghe. Hắn hết sức thỏa mãn quan sát tác dụng của một fluidum khác thật hơn cái của chính gã. Gã đã bôi rất nhiều nước hoa cho vừa với đại giảng đường, vừa mới bước lên bục cái tinh hoa của mùi gã đã tỏa ra mãnh liệt. Gã thấy nó chạm vào những người ngồi hàng đầu, lan tiếp đến hàng cuối và hành lang. Quả thật, gã đã thấy bằng mắt nữa cơ. Tim gã rộn lên mừng khi thấy ai bị nó quệt phải cũng đều biến đổi trông thấy. Họ thay đổi nét mặt, thái độ, tình cảm dưới sự mê hoặc của mùi gã mà không biết. Ai trước đó chố mắt hết sức ngạc nhiên nhìn gã, giờ nhìn gã dịu dàng hơn. Ai trước đó nhất định ngồi ngả lưng trên ghế, nhăn chán hổ nghi, hai bên mép sệ xuống, giờ nghiêng ra trước, thoải mái hơn và giãn mặt ra như trẻ con. Ngay trên mặt những người nhát gan nhất, những kẻ kinh hoàng nhất, những vị dễ xúc cảm nhất, những người lần trước từng khiếp hãi nhìn hình dáng gã và lần này còn không ít hoài nghi, cũng hiện lên những dấu hiệu của sự thân mật và cả cảm tình khi mùi của gã chạm vào họ. Cuối buổi thuyết trình, cả hội trường hoan hô nhiệt liệt. Fluidum vitan muôn năm, Tadder Espinas muôn năm, hoan hô học thuyết lưu chất, đã đào nên y học chính thống. Đám trí thức của Montpellier, thành phố đại học nổi tiếng nhất miền Nam nước Pháp, đã gào lên như thế. Và ngài hầu tước đã sống những giờ phút vinh quang nhất trong đời. Grenouille leo từ bệ xuống, đi lẫn trong đám người. Gã biết những tông hô kia đúng ra là dành cho gã, cho riêng gã, Jean-Baptiste Grenouille. Và thôi, dù không ai trong giảng đường biết tí gì. VTC now.